Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, Tuế Nguyệt Trường Hà có động tĩnh. Dù đã trở thành bất hủ chi vương phía sau, từng hồi tưởng quá vực sâu, cảm thấy vực sâu có đại bí mật, thế nhưng chờ hắn muốn đi trước vực sâu thời điểm. Hắn phát hiện vực sâu không thấy, tìm không được, phảng phất từ không có xuất hiện. Xem ra, Ngô Trần hắn chiếm được vực sâu bí mật, dù đà lập với sâu trong hư không, dưới chân có ngân hà chảy xuôi, cường đại tuyệt luân, câu hồn nhiếp phách, hắn là hắc ám sinh vật chuyển biến mà đến, có đặc thù ý nghĩa, có thể nói là không, nhất sợ hắc ám người. Bởi vì hắn bản thân liền là hắc ám, thậm chí, minh minh bên trong, so với hắn thế người biết được, đề bá bên kia có chỉ là hắc ám, không có một bước kia, không người nào biết Du Đà lúc này đang suy nghĩ gì. Chỉ có hắn tự mình biết, cùng lúc đó, cửu thiên thập địa, cổ tích mở ra, tiên vực, cửu thiên thập địa các đại thiên chi kiêu tử hiện thế. Tranh đoạt kỷ nguyên cơ duyên, từng có tiên vương nói qua, kỷ nguyên cổ tích, ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho cái kia kỷ nguyên số mệnh, đại biểu cho cái kia kỷ nguyên tạo hóa, được cổ tích nên đại tạo hóa, người bị một cái kỷ nguyên. Tin tức này truyền ra, dẫn được vô số người xôi trào, tiên vực mỗi bên đại vũ trụ náo động, dục dịch, vì thế... Không phải 12 quản là tiên vương chủng tộc, vẫn là chủng tộc khác. Thiên kiêu nhân kiệt, cái thế yêu nghiệt đi ra tộc địa, đi trước cửu thiên thập địa. Cả kia vang vọng tiên vực kim ô tộc, hoàng kim sói tộc các loại chủng tộc đều xuất động. Thậm chí, đã sớm tiêu tan thất tiên khu vực trong mắt thế nhân. Yên lặng không biết bao nhiêu kỷ nguyên chủng tộc đều xuất hiện. Tiên vực yếu tác. Đại môn mở ra, một đạo thân cao 3 mét, khuôn mặt thô cuồng, hai gò má hai bên có râu mép lông tơ, thoạt nhìn man hoang, hoàn toàn không giống tiên vực người, ngã về phía là dã nhân đại hán đi ra tiên vực đại môn. Bả vai hắn khiêng một cây đại hắc côn, gậy gộc dài 5 thước, so với hắn thân thể đều to, cái này không phải phối hợp. Có vẻ khí phách 10 phần ở người, thoáng chốc hấp dẫn đang chuẩn bị đi ra tiên vực thiên kiêu nhóm ánh mắt. Cái này dã nhân là ai? Lẽ nào hiện tại cái gì miêu cầu cũng dám đi tranh đoạt kỷ nguyên tạo hóa sao? Một vị tiên vực cường tộc nhân kiệt, nhíu mày nói rằng, hắn đến từ tiên vực cường tộc, thân phận hiển hách, càng là tư chất trác việt. Với tiên vực thiên kiêu bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đối với cái này vị khí phách dã nhân, nhân kiệt cau mày, cảm thấy dã nhân ném tiên vực mặt. Oanh, đại côn vũ động cuồng phong, nổi lên hư không bão táp, xé rách tiên vực cứ điểm tiên quang. Một côn rơi đập, nhân kiệt thổ huyết bay ngược vạn dặm nện ở tiên vực già thiên tường thành. Chấn được tiên quang lóe lên. Cái này, thấy thế, mọi người biến sắc, dã nhân này thật mạnh, cư nhiên đem nhân kiệt kích thương, làm tiên vực cường tộc nhân kiệt, bất cứ thời khắc nào ở đúc luyện, ít sẽ bị cùng thế hệ đánh lén, nhưng mà dã nhân qua cái kia thoạt nhìn liền khí thế phi phàm. Lực bạt sơn hà trầm trọng đại côn, như tờ giấy đơn giản cầm lấy, tốc độ quá nhanh. Làm cho nhân kiệt đều không thể phản ứng kịp. Phốp, nhân kiệt phun ra một búng máu. Mâu quang thiểm thước, sắc mặt trầm mặc, nói, ngươi là ai? Đến hiện tại, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng nhìn ra được, dã nhân cường đại, tuyệt đối có tiên vực cái thế yêu nghiệt thực lực. Có thể trách thì trách ở chỗ này, làm tiên vực cái thế yêu nghiệt tồn tại. Vì sao ở đây người không có một nhận thức? Phải biết rằng, dã nhân tạo hình độc đặc như thế, tuyệt đối có thể làm cho người nhớ kỹ. Bịch một tiếng, dã nhân đem đại côn kháng trên bờ vai, khởi xướng một hồi tiếng vang trầm trầm, giống như tiên trống đánh di chuyển, lại tựa như một cái cổ nhạc kháng thân. Nhìn tiên vực thế nhân hết hồn, đại côn tuyệt đối bất phàm, là một chuôi bất thế tiên khí, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lão tử danh Hỗn Thế Đại Thánh. Dã nhân nhếch miệng, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng noãn, tràn đầy thô cuồng khí tức, rất là hào phóng hào hiệp. Hoàn mỹ thuyết minh như thế nào hào khí hán tử, Hỗn Thế Đại Thánh. Mọi người sửng sốt, nhìn nhau nghi hoặc, không biết cái danh này. Tiên vực thế nhân không biết, không có nghĩa là thân là tiên vực cường tộc nhân kiệt không biết. Chỉ thấy vị kia bị đánh bị thương nhân kiệt, mâu quang hiện lên một hãi quang, ở đây còn lại nhân kiệt thì là mắt lộ ra quỷ gì. Có khiếp sợ cũng có gì đó quái lạ, ngươi là Hỗn Thế Ma Viên tộc người, bị đánh bị thương nhân kiệt, lưỡng lự khoảng khắc, hỏi, gì, ngươi biết ta chủng tộc, không sai sao, xem ra ngươi đến từ một cái không chỗ nào chê cường tộc nha. Dã nhân nhếch miệng cười nói, tê, quả nhiên là Hỗn Thế Ma Viên tộc, trách không được như thế táo bạo thô cuồng. Có nhân kiệt chân mày co rúm, một bộ thoải mái màu sắc, theo Hỗn Thế Ma Viên lời nói vang lên, mọi người rốt cục biến sắc. Mọi người có thể không biết dã nhân là ai, nhưng là không phải không biết Hỗn Thế Ma Viên tộc, bộ tộc này, nhưng là từng danh dương tiên vực đại tộc. Chấn động quá tiên vực đại vực, truyền thuyết, Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc, từng ở tiên vực quấy dày vô biên phong vân, nếu không phải là có tiên vương liên thủ, tiên vực phòng trừng cũng bị lật trào hơn phân nửa. Cái gì? Hắn là Hỗn Thế Ma Viên nhất tộc? Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc không phải đã tuyệt tích sao? Làm sao còn có người? Thời tiết thay đổi hay sao? Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc xuất thế, mọi người châu đầu ghé tai, thần sắc giật mình không thôi. Hỗn Thế Ma Viên danh hào quá thắng, mặc dù Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc hư hư thực thực tuyệt tích. Người nào nói với các ngươi tộc của ta tuyệt tích, tộc của ta đó là không muốn hỏi thế, lười để ý thế tục. Lúc này đây xuất thế, đó là bởi vì kỷ nguyên tạo hóa. Nhà của ta lão tử muốn ta đoạt tạo hóa, cho nên mới đi ra. Thô cuồng dã nhân thô to lông mi run run, trừng mắt nhìn mở miệng người, thẳng thắn, đúng lúc này, cái gì gọi là lười để ý thế tục? Ta xem là các ngươi lão tổ sợ bị Thái Sơ Tiên Vương bọn họ đang trấn áp. Trên đời lánh đời a. Một tiếng cười nhạo vang lên, không chút nào thu liễm. Đâm trúng Hỗn Thế Ma Viên nhất tộc uy hiếp. Quả thực nếu như theo như lời, Hỗn Thế Ma Viên danh tiếng cường thịnh, không ai bì nổi. Nhưng cùng lúc, Hỗn Thế Ma Viên bộ tộc có chỗ bẩn, đó chính là bị chư vị tiên vương trấn áp. Tuy là bị chư vị tiên vương trấn áp, cái này tại thế nhân xem ra không coi vào đâu sỉ nhục. Dù sao đây chính là mấy vị tiên vương, mặc dù là tiên vương cũng muốn kiêng kỵ, có thể Hỗn Thế Ma Viên cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Bọn họ có ngạo khí, không muốn bị trấn áp. Là ai? Cho lão 117 tử đi ra. Dã nhân nộ mi, một côn vung ra, đánh phía một mảnh hư không. Sát na, hư không kim quang dâng trào, một đầu kim quang đạo tắc kim ô phơi bày. Kim ô dương kích hướng đại côn, theo sát tới, quang mang liễm mở, một đạo mặc trường bào màu vàng óng tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tộc ta bại tướng dưới tay. Tiểu kim ô, dã nhân nhận ra lên tiếng giả, chính là tiên vực hoàng tộc, kim ô nhất tộc cái thế yêu nghiệt, mà nghe bên ngoài nói, hiển nhiên dã nhân đã ở bóc sở đoàn. Sát na, hai người không có ngôn ngữ, phóng lên cao, đại chiến tại một cái, đánh rơi xuống nhất phiến ngân hà, ngôi sao rơi xuống lá trá, cảnh tượng đáng sợ, chấn động tiên vực thế nhân. Đây là hai người bất thế cái thế yêu nghiệt, có tu vi cường đại, khiếp sợ hoàn vũ, với tiên vực trước đại môn, đánh đập tàn nhẫn, phất tay như muốn nứt khai thiên địa. Ung ung, hai người chiến đấu quá kịch liệt, dư ba chấn được vũ trụ ù ù vang. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, hư không có khe hở xuất hiện, hỗn độn khí tức như suối trào, lại tựa như núi lửa phun trào, dâng lên mà ra, một cái cuồn cuộn tuế nguyệt chi lực hoàng hà, đổ mà ra, không thể nào, tuế nguyệt trường hà bị đánh tới, không thể nào đâu, có người khiếp sợ, sắc mặt đại biến, không đúng, không phải hai người đánh ra tuế nguyệt trường hà, đột nhiên, lúc trước bị đánh bị thương nhân kiệt, mâu quang đại phóng, lên tiếng nói, là có người ở tuế nguyệt trường hà đầu kia đánh ra vùng hư không này. Phải ra khỏi tới, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.